Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Giải Trùng Bắt Quỷ của tác giả Khả Hân. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng của những nhạc loại khí vang lên, kèm theo đó là âm thanh tụng kinh chỉ chú của gần chục ông sư sãi ngay trong gian nhà của bà Lụa. Đứng ngay trước cổng là một đám đông hiếu kỳ, ánh mắt người nào người nấy cũng nhòm vào, chăm chú dõi theo từng diễn biến. Đâu đó có tiếng người xì xầm nói chuyện với nhau. Bà Lụa lại mướn sư về tụng kinh cầu siêu nữa hả? Mướn chứ, nhưng mà không phải là cầu siêu. Nghe bảo hình như là họ đang giúp giải cứu cho vong linh bị thần trùng bắt đi. Xong sao vong linh bị thần trùng bắt? Đúng, chứ làm gì có cái chuyện tai họa ập tới nhiều như thế. Cái thứ tai họa của bà Lụa mà người hiếu kỳ vừa kháo nhau bắt nguồn từ cái chết đầu tiên trong gia đình của bà vào khoảng một tháng trước. Khi đó Liễu, cô con gái của bà, đang học đại học trên thành phố, tự dưng không hiểu sao lại đi thất cổ tự tử trong phòng trọ. Nghe bà Lụa bảo là áp lực học tập rất mấy môn liền nên trầm cảm kéo dài dẫn đến việc tự tử. Tang lễ của Liễu được diễn ra trong sự tiếc thương vô hạn của gia đình, bạn bè và những người hàng xóm lân cận. Sau khi lo xong hậu sự cho con gái thì tin dữ lại liên tiếp kéo đến. Người tiếp theo trong gia đình phải vong mạng là Thủy, con gái thứ của bà Lụa. Con năm nay cũng lên lớp 12. Chiều hôm ấy khi tan học, Thủy vào nghĩa địa thăm mộ chị. Không hiểu sao khi về nhà, cô liền cơn sốt đau bụng dữ dội. Cơn đau kéo dài chừng hơn 30 phút, rồi thì cứ như vậy liệm dần đi. Lúc đưa vào đến bệnh viện thì đã không còn dấu hiệu của sự sống. Các bác sĩ kiểm tra rồi đưa ra kết luận thì bị viêm ruột thừa cấp, không phát hiện đưa đến viện sớm cho nên mới qua đời. Nhưng làm sao ai có thể cấp cứu được khi khoảng thời gian đau đớn của cô hết sức ngắn ngủi. Nơi đau mất con khiến bà Lụa gần như kiệt quệ. Cả ngày của bà chỉ nằm bên cạnh quan tài của Thủy mà khóc. Ai bảo ăn uống thứ gì cũng không chịu, chỉ gào khóc gọi tên con gái trong tuyệt vọng. Thủy ơi là con, chị mày bỏ tao đi rồi, bây giờ đến lượt mày cũng vậy, tao phải sống sao đi hả con? Cũng đau buồn không kém bà Lụa là ông Đông, chồng của bà, một người đàn ông dấn giỏi mạnh mẽ. Người ta chỉ thấy ông đầu sù tóc rối, ánh mắt thất thần ngồi đốt thuốc liên tục. Trong gia đình bây giờ chỉ còn hai vợ chồng ông cùng thằng Tị, đứa con trai út năm nay liền 8 tuổi. Cô cậu thông minh lắm, biết trong nhà đang có chuyện cho nên không khó chịu, phải vĩnh bố mẹ bất cứ điều gì. Hàng ngày được bà giúp việc đưa đi học, rồi chiều về lại cùng bố mẹ đi thắp hương ở mộ của hai người chị xấu số. Không khí trong nhà cứ u uất trầm mặc như vậy cho đến 10 hôm trước, ông Đông bảo mình nằm mơ thấy hai đứa con hiện về. Chúng luôn miệng kêu la đau đớn. Nhìn kỹ hơn thì ông nhận ra trên người của bà Liễu và Thủy bị quấn bởi sợi dây xích bằng sắt. Tóc tai thì bị cắt xén gần như chọc. Đứng đằng sau còn có mấy cái bóng đen cao lớn, mà những giấc mơ này không chỉ xuất hiện một lần. Gần như mỗi khi chợp mắt, ông Đông đều chứng kiến lại cảnh tượng ấy một cách rõ mồn một. Thế chuyện không chỉ là một giấc mơ bình thường, ông Đem nói với vợ. Bà Lụa nghe xong thì cũng hoang mang lắm, bởi tuy bà không nằm mơ như chồng, nhưng cũng có cảm giác sự ra đi của hai đứa con gái là chuyện không bình thường. Trong lòng nhiều khúc mắc, bà lại tâm sự với một người bạn thân tên là Hồng. Bà Hồng này lại rất tin vào những chuyện mê tín dị đoan, cho nên rất có thể gia đình của bạn đang bị trùng tang. Nếu như không tìm cách ngăn chặn, thì rất có thể những người khác tiếp tục gặp nguy hiểm. Suy luận này có vẻ đúng, bởi hai người sau khi tìm đến một ông thầy bói khá có tiếng thì ông ta cũng xác nhận bà Lụa đang mắc trùng tang. Tuy nhiên ông ta lại không đủ khả năng để hóa giải nó. Ông chỉ giúp bà liên hệ với một ngôi chùa tận phía Bắc, nhờ các vị sư thầy ở đây làm lễ giúp thì may ra. Và phải đến tận sáng sớm ngày hôm nay, các vị sư ấy mới có mặt để bắt đầu quá trình tụng kinh chỉ chú. Đám đông với chiếc cổng vẫn chưa có dấu hiệu vơi đi. Sợ ảnh hưởng tới buổi lễ, ông Đông từ trong nhà lững thững bước ra, nói với một vẻ mặt dầu dĩ. Thưa bà con, Bà con vui lòng ai về nhà nấy giúp tôi, kẻo ồn ào mấy ông sư không có tụng được. Ông Đông vừa dứt lời thì có vài người cũng gật gù hiểu chuyện mà rời đi. Thế nhưng xem chừng lượng người nán lại không hề ít. Thế là không còn cách nào khác, ông đành kéo cánh cửa sắt đóng sầm lại. Biết là khó chịu nhưng làm sao mà tránh được. Cái bản tính hiếu kỳ đã ăn sâu trong máu của đám người ấy. Đến gần 11 giờ trưa thì những vị sư cũng ngưng đọc chú. Bà Lụa và người giúp việc chuẩn bị cơm chay, nước chè tươi và một sớp phong bì. Tất cả đều được xếp trên bàn sẵn. Bà hy vọng rằng sự chu đáo này sẽ khiến cho các thầy giúp đỡ mình hết sức. Sư Minh Tuệ, người chủ trì nổi tiếng của ngôi chùa và cũng là chủ lễ, ông ngồi xuống xếp bằng ở trên ghế, miệng lẩm nhẩm như thể tính toán điều gì. Thế vậy bà Lụa cũng tò mò bước tới để hỏi chuyện. Dạ bạch thầy, thầy sao không ăn cơm rồi nghỉ trưa à? Cảm ơn thầy chủ. Bà Tăng đang tính toán vài thứ. Ngày giờ mất và bát tự của hai cô con gái thí chủ nó rối rắm lắm. Nếu đúng như bẩn tăng tính thì phải nhẫn nại kiên trì làm lễ. Dạ thầy cứ giúp con, hết bao nhiêu tiền con sẽ chi trả. Không, thí chủ hiểu lầm rồi. Bẩn tăng không nói đến tiền bạc. Người tu hành lấy chữ tâm lên hàng đầu. Bẩn tăng chỉ nói trước để cho mọi người trong nhà kiên nhẫn nghe theo. Việc này không thể bỏ dở dang được. Dạ con biết rồi thưa thầy. Sư Minh Tuệ gật gù ra vẻ hài lòng. Ông tiếp tục ngồi đó để thiền định, hai mắt khép hờ đầy thư thái. Ông Đông đứng đó đợi vợ đứng lên thì vội kéo bà ra một góc rồi thì thầm. Này, vừa rồi thầy ấy nói gì thế? Anh nghe tiếng được tiếng mất cho nên chả hiểu gì cả. À, thầy ấy bảo là việc này không phải là chỉ có một buổi là xong, mà cần kéo dài cho nên cần nhẫn nại. Trời đất ơi, định làm đến bao giờ? Anh tưởng chỉ một hai lần thôi chứ. Cái này em cũng không biết, nhưng cứ làm theo thôi anh ạ. Thế cũng được, thôi ở nhà em lo liệu đi, anh sang cơ quan. Mấy hôm nay nghỉ nhiều quá, công việc tồn động nhiều, bây giờ không xin nghỉ được nữa. Vâng, anh cứ đi đi, nhớ cẩn thận đấy. À mà này, có cái này nữa. Vừa nói bà Lụa vừa đưa ra một lá bùa gấp gọn rồi nhét vào túi của chồng. Anh giữ cái này bên mình nha. Cái gì thế? Bùa đấy. Lúc đầu ở buổi sư Minh Tuệ có cho em, anh hay đi ra ngoài nhiều, lại đang có chuyện nữa cho nên cần tác vụ ấy nấy. Rồi bây giờ anh đi nha. Nói xong ông Đông lững thững bước ra phía chiếc xe tay ga đang dựng ở trong sân. Cánh cổng sắt bên ngoài vừa hé mở, nhìn thấy đám đông hiếu kỳ đã không còn ở đó. Trời tối dần, Đông Đông tan làm và lái xe trở về nhà. Đến nơi trông thấy trong nhà trống vắng, ông liền tò mò hỏi vợ. Ủa Lụa, làm lễ xong rồi à? Mấy ông thầy đó đi chưa? Đã xong đâu. Bà Lụa liền lắc đầu nói. Các thầy mới tụng kinh xong ban nãy. Do nhà mình chật cho nên em thuê xe chờ đưa các thầy ấy đi sang cái nhà nghỉ ở trên huyện ở tạm. Đến sáng mai lại đến tụng kinh tiếp. Thôi thế cũng được. À mà sáng giờ em có gửi cho mấy ông ấy bao nhiêu vậy? Cũng không có gì nhiều. Mỗi bì thư em bỏ 500 ngàn. Thế có ít không anh? Trời đất ơi, ít gì nữa mà ít. Gần 20 ông vì chi hết cả chục triệu bạc rồi. Còn tiền ăn uống thuê mướn xe cộ chỗ ở, em định đốt tiền à? Ấy chết, anh đừng nói vậy mà mang tội. Do cái lễ nhà mình nó phức tạp cho nên mới tốn sức của nhiều thầy. Anh phải nghĩ mọi người không có quãng đường xa xôi lặn lội đến đây giúp gia đình mình chứ. Con Hồng nó cũng khuyên em mỗi một ngày như vậy phải bỏ bì thư gửi cho các thầy một lần mới phải đạo. Ông Đồng chép miệng rồi thở dài. Thôi, em muốn làm gì thì làm. Thế nhưng mà anh nói trước nhá, tiền bạc trong nhà mình không còn nhiều đâu. Kéo dài thêm chừng dăm bữa nửa tháng thì kéo cả nhà đen xin mất đấy. Bà Đông lúc này nghe xong thì nói. Ơ, không phải là nhà mình còn tiền tiết kiệm sao? Cuốn sổ tiết kiệm trong ngân hàng đó gần cả tỷ đồng chứ ít gì. Nếu túng quá thì em lén rút ra một ít xoay sở. Khi nào có thì mình bỏ lại. Thôi thôi, tiền đó mình đã thỏa thuận với nhau là lo cho các con và dưỡng già. Bây giờ con Liễu với con Thủy đã mất, thế nhưng mình vẫn còn thằng Tị cơ mà. Em không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho các con chứ. Bà Lụa trông có vẻ ủ rũ, bà liền gật đầu. Anh nói vậy em hiểu, nhưng mà thôi, cái chuyện này không nên tranh luận. Em muốn cúng dường hay trả lễ cho các thầy anh không cấm, thế nhưng mà làm gì cũng phải biết giới hạn của nó là được. Vâng, em biết rồi. Cuộc trò chuyện đến đây là dừng lại. Ông Đồng lững thững bước vào trong phòng thay quần áo. Bà Lụa cũng lo phụ thằng cu Tị thu dọn đống đồ chơi dưới đất rồi nhắc bà giúp việc dọn cơm. Không khí trong nhà đầy sự im ắng đến não nề. Bây giờ đã là hơn 10 giờ tối, ông Đông than mệt cho nên vào phòng nghỉ sớm. Bên ngoài do còn phải đợi thay vòng hương mới trên bàn thờ của hai cô con gái, cho nên bà Lụa ngồi trong phòng khách xem tivi. Nằm trên giường, ông liền châm điếu thuốc vừa rít vừa lẩm bẩm. Thế là kế hoạch của mình đã hoàn thành được một nửa rồi đấy. Cái kế hoạch của ông Đông vừa nhắc đến đây, nó không phải là một dự án làm ăn, công việc trên văn phòng, mà lại là một kế hoạch trả thù. Thứ ông nung nấu và thực hiện cả năm. Và tất nhiên những người ông nhắm tới là Liễu, Thủy và bà Lụa. Ngay đến đây thì có vẻ bất ngờ, bởi chẳng ai ngờ được rằng ông lại muốn hại con gái và vợ của mình. Ngay cả ông Đông, ông cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày này. Ông còn nhớ như in cái buổi chiều định mệnh của gần một năm trước, một buổi chiều của sự thật. Hôm ấy hai vợ chồng đang đi mua sắm trên thị xã, ông Đông nhận được một cuộc điện thoại. Bên kia đầu dây báo tin Quân, người đồng nghiệp trong công ty và cũng khá thân thiết với ông qua đời trong một vụ tai nạn xe. Trong ngày đám tang ông Quân được cử hành, ông cùng với bà Lụa có mặt từ sớm để phụ giúp. Nhưng có một điều lạ, bà Lụa cứ nặng nặc bắt hai đứa con gái đi cùng sang thắp hương cho ông Quân một nén nhang vì lý do ông Quân là bạn thân của bố. Một cái lý do cũng khá thuyết phục, nhưng ông Đông thì không nghĩ như vậy, bởi ông hiểu tính cách có phần khá khép kín của vợ. Sự thắc mắc lại được đẩy lên cao hơn khi mà trong giữa đêm hôm đó, ông vô tình bắt gặp cảnh tượng bà Lụa ra ngoài sân sau ngồi khóc lóc thút thít một mình. Linh cảm mách bảo người vợ của ông đang che giấu điều gì. Thế là hôm sau đợi bà cùng người giúp việc đi chợ, ông ấy lục tung cả căn phòng ngủ của hai vợ chồng. Sau một hồi tìm kiếm, ông trông thấy một xấp thư được giấu kín dưới đáy tủ quần áo. Ngồi lật giờ đọc từng tờ, tim của ông như thắt lại, bởi đây là những bức thư tình gửi cho bà Lụa. Tất nhiên người gửi không phải là ông. Cái tên hiện lên là Lê Trọng Quân, chồng cả tên lẫn họ của người đồng nghiệp vừa mất. Nội dung bên trong là những lời hết sức mùi mẫn, mốc thời gian thì tận hơn 20 năm về trước. Những lá thư cứ theo mốc thời gian ấy cho đến gần nhất là khoảng những năm 2015. Lại một lần nữa ông Đông nhớ đến việc bà Lụa bắt hai cô con gái của mình nhất định có mặt trong tang lễ của ông Quân. Sâu chối lại mọi thứ, ông biết mình đã bị cắm sừng và đoán hai người kia không phải là con ruột của mình. Để cho chắc chắn, ông đem những mẫu tóc của cả ba đứa con mang lên bệnh viện để xét nghiệm. Kết quả cầm trên tay, ông Đông sốc đến mức cả người suýt nữa lên cơn co giật. Bởi trong ấy ghi, đúng thật là Liễu và Thủy không phải là con của ông. Cũng may mà thằng Tị lại có quan hệ huyết thống cha con. Nếu uất hận trong lòng khiến cho ông Đông muốn chạy ngay về tính sổ với vợ. Tuy nhiên trên đường về ông bắt đầu suy nghĩ. Bây giờ nếu làm căng lên thì cùng lắm là cả hai ly dị. Liễu và Thủy đã lớn, không có thể tự chăm lo cho bản thân. Vậy thì chẳng phải chỉ có ông và thằng Tị là người chịu thiệt thòi. Tiền của trong nhà cũng bị chia làm đôi, không công bằng. Thế là ông bắt đầu nung nấu ý định tìm cách để trả thù. Ông thề sẽ khiến cho những người làm ông đau khổ phải chịu đựng sự trừng phạt kinh khủng nhất. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Ngày qua ngày, ông Đông vẫn kiên nhẫn hoàn thành vai diễn của một người cha tốt bụng, hiền lành và hết lòng vì vợ con. Hàng tháng ông vẫn chu cấp tiền ăn học trên thành phố cho Liễu, đưa hết tiền lương cho bà Lụa. Và rồi sự chờ đợi của ông không hề uổng phí. Khi vào một đêm nọ ông nhận được cuộc gọi của Liễu, cô than thở vì những áp lực học tập và việc nợ môn. Nhận thấy đây là một cơ hội tốt, cộng với quen biết của người bạn làm trong bệnh viện thị xã, ông xin đối phương một lọ thuốc ức chế thần kinh và có tác dụng phụ gây ảo giác. Loại thuốc này đã bị cấm lưu hành và chỉ được dùng trong một vài trường hợp bất khả kháng mà thôi. Ông Đông gửi thuốc lên cho con gái kèm lời nhắn, bảo đây là thuốc bổ não, giúp máu huyết lưu thông. Liễu nghe vậy cũng thường xuyên sử dụng, kết quả thì ai cũng biết. Cô trong lúc bị tác dụng thuốc làm cho ức chế thần kinh thì tự tử ngay trong phòng trọ. Sau khi con gái đầu chết, ông Đông không hề dừng lại mà tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình. Tuy nhiên khi chưa kịp tìm cách xử lý, khi cô con gái thứ hai Thủy lại mất một cách hết sức đột ngột. Làm sao ông Đông có thể vui được khi mà người kết liễu mạng sống của Thủy lại không phải chính tay của ông? Thế là dựa vào hai cái chết gần nhau, Ông tìm đọc trên mạng rồi dựng nên một câu chuyện trùng tang. Cả những giấc mơ mà ông nói, chồng thấy hai cô gái hiện về với tình trạng bị xích và tra tấn là câu chuyện ông đọc được. Tất nhiên là bà Lụa tin theo răm rắp. Theo như kế hoạch thì ông Đông định sẽ thuê mướn một ông thầy bùa ruộm với mục đích là đến giả vờ giải trùng tang cho bà Lụa. Thế nhưng thực chất là để chơi ngải khiến cho bà đau đớn, bị tra tấn cả về thể xác và tinh thần. Mọi chuyện tưởng chừng đang trơn tru thì ông Đông lại không lường trước được sự xuất hiện của bà Hầm. Đã vậy bà ta còn nẫng tay trên, đưa vợ ông đi tìm thầy, rồi từ đó mời cả đống sư sãi về nhà. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì làm sao ông thầy bùa mà ông Đông đã chuẩn bị có thể tiếp cận được bà nữa chứ? Tiếng gõ cửa lúc này làm cho ông Đông rời khỏi luồng suy nghĩ, hướng mặt ra ngoài. Ông liền nhíu mày cất tiếng hỏi: "Ai đó em hả Lụa?" "Bố ơi, là con đây." Nghe giọng nói của con trai, ông Đông vội vàng nhòm dậy, mở cửa rồi ôm lấy thằng bé vào trong lòng. "Sao giờ này còn chưa có ngủ? Con còn thấy lạnh quá. Đêm nay cho con ngủ ở phòng bố mẹ được không?" "Ờ hay cái thằng này sao lại đòi ngủ ở đây? Lạnh thì để bố sang đóng cửa sổ lại cho." "Không phải, con thấy hình như có ai trong phòng con ấy. Đêm qua người ta nắm chân con lạnh lắm." "Cái thằng này, chắc xem phim nhiều quá rồi ngủ mơ thấy lung tung chứ gì. Trong nhà mình làm gì có ai ngoài bố mẹ với lại dì Năm giúp việc. Nhưng mà thôi, được rồi ông tướng. Ông muốn ngủ với bố mẹ thì cứ bảo đi, không cần vì lý do này kia. Thôi leo lên giường đi, tôi cho ông ngủ một đêm thôi đi nhá." Thật cô tì cười giòn chống tay lên chiếc giường ấm áp rồi nằm ngay ở chính giữa. Ông Đông cũng nằm xuống ôm lấy con trai miệng thì thầm: "Tị à, giờ chỉ có một mình con là người thân của bố thôi. Con sau này phải biết thương bố, sáng học giỏi rồi phụng dưỡng bố con nhé." Thằng bé ngơ ngác đưa cặp mắt tròn xoe: "Ơ, thế mẹ đâu hả bố? Mẹ không phải là người thân của bố hả?" Không đáp lại con trai, ông Đông chỉ nhếch mép cười nhẹ một cái rồi vỗ lưng ru cho nó ngủ. Sáng hôm sau mấy ông sư quay trở lại tiếp tục đọc kinh. Ông Đông lúc này khá sốt ruột, mỗi ngày trôi qua như vậy, không những tiền của trong nhà cứ như vậy vơi đi, mà kế hoạch của ông cũng không còn được đảm bảo. Ông lẩm bẩm: "Không thể để mãi thế này được." Thế là nhân lúc bà Lụa đang chuẩn bị cơm chay, ông lò dò tới chỗ của sư thầy Minh Tuệ. "Chào thầy." "Vâng, xin chào thi chủ. Thầy có tiện không, tôi có chút chuyện muốn nói." "Vâng, thi chủ cứ nói." Đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, ông Đông lắc đầu: "Ở đây tôi thấy không có tiện lắm, hay thôi ta ra ngoài nói chuyện được không?" "Vâng, vậy cũng được." Theo chân của ông Đông, hai người ra đến một góc khuất dưới mái hiên. Lúc này ông Đông mới thì thầm mở lời: "Thưa thầy, tôi rất cảm kích việc thiện mà các thầy đang làm, nhưng do gia đình tôi hiện không còn cần nữa, nên xin quý thầy có thể thu xếp đọc nốt kinh hôm nay rồi rời đi được chứ?" "Sao vậy?" "Bà tăng nhớ hôm qua đã nói với vợ của thi chủ, cái việc này cần chữ nhẫn. Còn nếu sợ tốn tiền của xin đừng có cúng dường nữa, chúng tăng không có dám nhận đâu." "À, ai chết, không có nghĩ vậy đâu thầy. Do tôi và vợ đang có lịch đi nước ngoài khám bệnh, rời lịch bay mấy hôm rồi. Bây giờ rời đi nữa thì bệnh tình của bà ấy không được chữa trị mất, mà đi thì bà ấy lại không có yên tâm, muốn ở nhà nghe các thầy tụng kinh. Nên tôi mới muốn các thầy tạm thời ngưng chuyện này, để gia đình tôi đi nước ngoài trị bệnh về sẽ liên hệ tiếp tục làm lễ." Nghe đến đây sư thầy Minh Tuệ có vẻ đăm chiêu. Ông Đông lúc này liền hỏi: "Sao ạ? Tôi nói vậy thầy hiểu chứ?" "Ờ, bần tăng hiểu." "Vậy thì tốt quá. À, tôi đây có chục triệu muốn gửi các thầy coi như cúng dường làm công đức." "Thí chủ cứ giữ nó đi, bần tăng xin phép công nhận. Số tiền hôm qua gia đình thí chủ cúng dường đủ để lo chi phí cho chúng sư bắt xe về rồi. Thí chủ giữ lại để lo việc khác." "Dạ vâng. À mà còn nữa, thầy đừng nói chuyện này cho vợ con biết, chứ không bà ấy nhất định không có chịu đâu." "Bần tăng biết rồi." Sau cuộc nói chuyện này, sư thầy Minh Tuệ đúng là không thông báo lại với những người khác. Họ đọc hết buổi kinh sáng thì xin phép bà Lụa trở lại chùa. Về phần của mình, bà Lụa mừng lắm, bởi từng đâu lấy trùng vong thần trùng đã hoàn tất, cho nên quỳ sụp xuống cảm ơn các vị sư. Để họ rời đi, bà lúc này mới nói mấy trầm: "Đấy anh thấy không, các thầy ấy tốt bụng lắm, làm xong thì tự ngừng lại rời đi, chứ không cố tình niệm thêm để thu tiền đâu. Vậy mà hôm qua anh suýt nữa trách nhầm nữa chứ. Hôm nào đi lên chùa với em một chuyến để sám hối đi, không là dính khẩu nghiệp đó." Ông Đông lắc đầu cười khẩy, có gì đâu mà khẩu nghiệp hả em. Thời buổi này ma quỷ thần vật lẫn lộn, thiếu gì những cái ông sư đéo, anh cẩn thận đâu thừa chứ. Cuộc trò chuyện với vợ kết thúc khi ông Đông bảo lên cơ quan để làm việc. Tuy nhiên vừa rời khỏi cổng nhà thì chiếc xe của ông đổi hướng. Nơi ông đến không đâu khác ngoài căn nhà của ông thầy bùa rầm. Ông này tên là Kiên, nhà ở tận vùng biên giới. Sở dĩ ông Đông biết được ông Kiên này là do tìm ở trên mạng. Nghe quảng cáo thì ông ta chuyên về bùa ngải và thư ếm. Suốt gần 3 ngày qua, ông Kiên bắt xe đến nhưng do sự xuất hiện của bà Hồng và những vị sư trong chùa cho nên ông ta không dám ra mặt. Đứng trước căn nhà trọ nhỏ, ông Đông hít một hơi rồi đưa tay lên gõ. Ai đây? Là tôi Đông đây. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra, một gương mặt gầy ốm đầy sưng sầu của ông Kiên thò ra, nhìn ngó một vòng xung quanh rồi lẩm bẩm. Sao rồi? Ông còn bắt tôi chờ bao lâu? Đã đuổi đám sư sãi kia đi chưa? Thì yên tâm, cho nó đi cả rồi. Vậy thì tốt, tôi còn cứ tưởng ông đổi ý cho nên lừa tôi nữa đấy. Làm gì có, thầy cứ yên tâm, nếu giúp tôi hoàn thành vụ này thì thầy sẽ không thiệt thòi chút nào đâu. Rồi vào bên trong đi nói tiếp. Cánh cửa mở rộng ra thêm một chút, ông Đông lách người chen vào. Bên trong căn nhà thiếu ánh sáng, cả một vùng không gian rộng lớn như vậy mà chỉ có mỗi chiếc đèn dầu nhỏ nhỏ. Ông Đông lúc này lẩm bẩm. Tối qua công tắc điện đâu để tôi mở lên? Ây đừng, tôi đang làm phép ông mở lên thì hỏng hết. Ngay đến đây thì ông Đông mới để ý, ngay chính giữa gian phòng là một cái bàn thờ khá lớn. Bên trên là bức tượng đầu con rắn hổ mang màu trắng, xung quanh là bùa chú, đèn dầu và mấy nén hương đang bốc khói nghi ngút. Nhận ra ánh mắt tò mò của đối phương, ông Kiên liền giải thích. Đó là vị thần mà tôi thờ phụng, ngài ban cho tôi sức mạnh bùa phép và một đám âm binh theo phò tá. Ông nên hạn chế nhìn vào mắt của ngài không tốt đâu. Câu nói này khiến cho ông Đông giật mình vội chuyển hướng, không dám nhìn vào pho tượng kia. Ngồi xuống dưới tấm đệm, ông Kiên vừa rót nước ra cốc vừa hỏi. Phải bây giờ chuyện ông nhà tôi có thể bắt đầu được chứ? Vâng, bắt đầu được rồi thầy. Được, thế thì cho tôi họ tên, ngày tháng sinh đẻ của vợ ông, kèm thêm một ít vật dụng cá nhân, tóc, quần áo hoặc những vật dụng trang sức đeo trên người. Vâng, để tôi đưa cho thầy thông tin trước, còn những vật kia đợi chiều nay tôi về tôi sẽ mang cho thầy. Vừa nói ông Đông vừa lấy giấy bút viết họ tên và ngày tháng năm sinh của bà Lụa. Viết xong cầm tờ giấy lên đọc, ông Kiên gật gù ra vẻ hài lòng. Bà và ông có bát tự chí âm, khí người rất yếu, dễ bị trúng tà. Nếu tôi làm phép bình thường chắc vài ngày là ngủm. Đừng, thầy đừng cho nó chết nhanh làm gì, cứ kéo dài hành hạ nó, cho nó sống dở chết dở giúp tôi. Ngay đến đây ông Kiên có chút bất ngờ. Hai vợ chồng ông rốt cuộc có thâm thù gì mà đến mức ông phải làm như vậy? Chắc bà ấy phạm phải lỗi gì lớn lắm phải không? Chuyện này thì không cần biết, chỉ cần làm như là tôi muốn là được. Vừa nói ông vừa lấy trong túi ra một xấp tiền khá dày, đẩy về gần đối phương. Để coi như là chút lòng thành ban đầu, đợi xong việc tôi sẽ đưa nốt số còn lại. Nhìn thấy xấp tiền kia, đôi mắt của ông Kiên nhướng lên, miệng cười hề rồi nói. Rồi, tôi thích làm việc với những người nhanh gọn như ông yên tâm, tôi sẽ không làm ông thất vọng đâu. Bàn thêm vài chuyện trong kế hoạch nữa thì ông Đông ra về, bây giờ còn quá sớm để đến giờ tan làm. Không muốn bà Lụa nghi ngờ cho nên ông thấp vào trong một cái quán cà phê gần đó để ngồi nhâm nhi giết thì giờ. Bước vào quán, ông ngồi xuống cất tiếng gọi. Bà chủ, lấy cho tôi cốc cà phê sữa đá. Vâng vâng, có ngay có ngay. Bà chủ quán đon đàm miệng cười tươi cùng với đôi tay thoăn thoắt pha chế. Một lát sau bà bước ra với cốc cà phê trên tay. À đây, cà phê của ông anh đây. Còn nào mấy người còn lại uống gì để tôi làm luôn nào? Người nào? Ố, bà nãy hình như tôi nhìn thấy hai cô gái đi cùng ông mà. Đâu có chứ. Tôi thấy họ đi sau một đoạn, tưởng lấy đi cùng chứ. Không, tôi đi một mình thôi. À, vâng, vậy tôi xin lỗi, mời ông anh uống ở cà phê nhé. Đợi cho bà chủ quán rời đi, ông Đông ngó sang bên cạnh. Trong quán này chỉ có mấy bàn có khách và lại toàn là đàn ông, làm gì có hai cô gái nào. Chắc có khi là bà ta nhìn gà hóa quốc. Tự nhủ như vậy rồi ông trở lại với cốc cà phê của chính mình. Đúng 6 giờ kém, ông Đông về đến nhà với gương mặt đầy phấn khởi. Lúc này bà Lụa đang phụ giúp người dọn cơm. Nhìn thấy chồng, bà liền cất giọng hỏi: "Bố thằng Tỷ hôm nay về đúng giờ nhỉ? Anh mau vào thay quần áo rồi ăn cơm đi." Ông Đông gật gù đưa mắt nhìn về chiếc tivi phòng khách rồi tò mò hỏi: "Của thằng Tỷ đâu rồi? Nó không xem hoạt hình nữa hả?" "Con đang ốm." "Cái gì? Làm sao mà ốm?" "Anh đừng lo lắng, lúc chiều em thấy nó sổ mũi, chán hắt hơi. Chắc là do trời trời cho nên là cảm vặt thôi. Em cho con uống thuốc ăn cháo rồi về phòng nằm nghỉ rồi." Không một chút chần chừ, ông Đông thả chiếc cặp xuống rồi chạy ngay vào phòng con trai. Đến nơi ông đưa tay vặn mãi nhưng mà kỳ lạ thay, cánh cửa không hề nhúc nhích. Ông Đông quay ra sau rồi quát: "Sao lại khóa cửa làm gì?" "Ờ em đâu có khóa chứ, có khi cánh cửa bị kẹt đấy, anh thử lại xem." Ông Đông cố gắng xoay cái nắm cửa mạnh hơn, nhưng giống như có thứ gì đó đang chặn nó lại từ bên trong vậy. Chưa dừng lại ở đó, ông còn loáng thoáng nghe bên trong có tiếng thì thầm như nói chuyện của một người nào đó. Cuối cùng thì sau một hồi chật vật, cả cái nắm cửa cũng bị ông vặn gãy. Từ bên ngoài ông lao vào bên trong miệng lớn tiếng gọi: "Tị, Tị ơi!" Thằng cô Tị nghe tiếng đang nằm yên trên giường, hai mắt nhắm nghiền lại. Nghe thấy vậy nó liền từ từ mở mắt rồi nhăn nhó: "Sao vậy bố, con đang ngủ mà." Ánh sáng từ ngọn đèn tỏa ra căn phòng sau khi ông Đông bật công tắc. Nhìn khắp xung quanh không hề trông thấy ai, ông mới thở phào. Bước đến cái bên giường, ông ngồi xuống đưa tay đặt lên trán của thằng bé. "Hết sốt rồi, con làm bố lo quá." "Dạ mẹ cho con uống thuốc rồi, nhưng mà hình như có viên thuốc ngủ nên là con buồn ngủ lắm." "Ờ, thuốc cảm sốt người ta hay cho thứ ấy vào. Con cứ nằm nghỉ đi, bố ra ngoài ăn cơm đây." "À bố ơi." Tiếng gọi của thằng Tỷ làm trông Đông khựng lại. "Sao nữa?" "Bố có thể để đèn sáng được không, con sợ lắm." "Cái thằng này, lại vậy nữa. Mình là đàn ông con trai mạnh mẽ lên, có cái gì sợ chứ." "Hình như là có người trong phòng con. Hễ cứ nhắm mắt lại là con nghe tiếng xì xầm nói chuyện, mở mắt ra thì lại không nghe thấy." Ngay đến đây ông Đông sực nhớ ra những âm thanh kỳ lạ mình nghe bản nãy, nhưng cũng nhanh chóng ông trấn an thằng bé: "Thôi đi ông tướng ạ, lo ngủ hộ tôi đi. Tôi không ăn tắt đèn là được chứ gì." "Vâng, bố đừng tắt đèn." Rời khỏi phòng con trai, ông Đông cũng không nghĩ thêm về chuyện kỳ lạ nữa, bởi tâm trí của ông bây giờ bị lời dặn của thầy Kiên chiếm hết dòng suy nghĩ. Thế là ông tức tốc chạy vào phòng ngủ. Không mất quá nhiều thời gian để ông lấy được một nhúm tóc rụng của vợ, kèm theo đó là một bộ quần áo và đôi hoa tai của bà lụa. Nhìn những món đồ được nhét vào trong cặp sách, ông nhếch mép lẩm bẩm: "Ngày tàn của mày sắp đến rồi, cái thứ đàn bà cặn bã." Đêm xuống như mọi ngày, bà lụa ngồi xem tivi đợi đến giờ thay vòng hương mới cho hai đứa con gái. Thế nhưng không hiểu sao, bụng dạ của bà cứ bồn chồn lắm. Thế là bà bỏ dở bộ phim truyền hình đang xem mà lại thắp luôn vòng hương mới, mặc cho cái cũ vẫn còn lại một ít. Đứng trước hai cái bàn thờ, bà vừa thay hương vừa thì thầm: "Hai đứa con gái của mẹ, để mẹ thay hương cho các con nhé. Có thể hôm nay đã giúp các con không bị thần trùng bắt nữa. Mẹ mong rằng hai đứa sớm ngày được siêu thoát. Nếu có kiếp sau, nhớ đầu thai làm con của mẹ nhé. Mẹ thương hai con lắm." Vừa dứt câu thì đột nhiên vòng hương bên bàn thờ của Liễu bỗng lên cháy dữ rồi. Bà lụa giật mình thẳng thốt: Cái gì thế?" Chưa dừng lại ở đó, cả hai cái bàn thờ bắt đầu rung lắc, tạo nên những âm thanh hết sức rùng rợn. Bà lụa sợ hãi ngã quỵ xuống đất, không biết suy nghĩ thế nào bà lại chắp tay lại rồi khấn vái: "Các con nghe được lời của mẹ rồi phải không? Các con hiện về với mẹ rồi phải không?" Không biết có đúng là vong hồn của Liễu và Thủy có hiện về hay không, bà vừa gấn vái xong, mọi thứ đã trở về như cũ. Lửa từ vòng hương cũng không còn cháy bùng lên nữa. Bà lụa thở hổn hển vẫn tiếp tục chắp tay vằn vái khắp xung quanh. Nói về ông Đông, ông đang nằm chằn chọc trên giường mà không thể nào ngủ được. Nghe đến cốc cà phê uống lúc chiều, ông lẩm bẩm: "Mình có tuổi thật rồi, có cốc cà phê bé tí mà cũng làm cho mất ngủ." Vừa nói dứt câu thì một tiếng động lạ vang lên. Ông Đông giật mình hướng mắt về góc làm việc. Không mất quá nhiều thời gian để ông nhận biết, thứ vừa gây ra tiếng động chính là cái cặp sách của mình. Nó bị rơi xuống sàn, đống tóc và bộ quần áo của bà lụa cũng từ đó mà lộ ra. Thế là ông Đông lập tức liền nhổm dậy, nhảy xuống thu dọn rồi miệng lẩm bẩm: "May quá, nếu nó mà bắt gặp thì mình không biết giải thích thế nào." Sau khi nhét mấy món đồ trở lại chỗ cũ, để cẩn thận hơn, Nông Đông bỏ luôn chiếc cặp sách của mình dưới ghế để cho nó không còn có cơ hội ngã đổ thêm lần nào. Xong xuôi, ông nằm xuống giường và háo hức chờ đợi đến ngày mai. Những món đồ này sẽ khiến cho bà Lụa sống dở chết dở ra sao. Và vì quá hồi hộp cho nên giấc ngủ của ông cứ chập chờn. Đến sáng thì ông cũng tỉnh dậy, chuẩn bị vệ sinh rồi bắt đầu tiếp tục kế hoạch đang dang dở. Bước ra khỏi phòng, sực nhớ đến thằng Cu Tị, cho nên ông lững thững hướng qua phòng của con trai để thăm chừng. Giờ thì chắc Cu Cầu còn đang ngủ khò rồi. Thế nhưng cái suy nghĩ này nhanh chóng bị dập tắt khi bước tới cửa phòng thì đã nghe thấy giọng của con trai vang lên. Cái giọng vừa cười vừa nói như thể đang đùa giỡn với ai vậy. Do phần chốt cửa đã bị ông làm hỏng từ đêm qua, cho nên chỉ cần đẩy nhẹ một cái là không phải vặn nữa. Và rồi đập vào mắt của ông Đông là hình ảnh thằng Cu Tỷ đang ngồi ở trên giường, mặt quay vào góc phòng. Nó vừa cười khúc khích, vừa cua chân múa tay nhiệt tình lắm. Thì ông Đông cất tiếng gọi, thằng bé vẫn không trả lời. Ông tò mò bước tới gần hơn, tiếng gọi cũng được tăng thêm mấy phần âm lượng. Thì con đang làm cái gì thế? Vừa mới dứt câu thì thằng bé ngã vẩn ra sau, hai mắt nhắm nghiền lại. Khỏi phải nói ông Đông hoảng hốt lắm. Ông chạy ào đến lay lay người của nó rồi gọi lớn. Tị, con sao thế này tị? Gọi đến lần thứ ba thằng bé mới mở mắt ra. Nó nhăn nhó nói trong cơn ngái ngủ. Bố làm gì đây? Con đang ngủ mà. Ủa cái gì mà ngủ? Mày đừng có mà bày trò trêu bố. Có biết bố lo ra sao không? Cái mặt của thằng bé vẫn ngơ ngác, nó liền lắc đầu. Con có làm gì bố đâu, con đang ngủ mà. Mày đừng có nói láo. Cái chuyện này không hay ho gì đâu mang ra mà đùa. Vừa nói ông Đông vừa phát một cái vào mông của nó, có vẻ ấm ức thằng bé liền mếu máo. Bố kỳ quá, sao bố lại đánh con? Sự ầm ĩ của hai người khiến cho bà Lụa cũng bừng tỉnh. Khi chạy sang đến nơi thì thấy thằng Tị đã khóc nức nở. Bà vội vàng lao đến ôm lấy nó rồi vỗ về. Anh, làm gì vậy? Sao tự nhiên mới sáng ra đã quát nạt nhau? Đừng có động vào con tôi. Câu nói của ông Đông làm cho bà Lụa giật mình. Ơ anh nói hay nhỉ? Con của anh không phải con của em à? Nó từ đất nứt ra hả? Nhận ra mình có chút lỡ lời, ông Đông liền lảng đi. Nó hư lắm, phải dạy dỗ lại thôi, dám nói dối. Bà Lụa lúc này nhìn sang con trai. Thì con làm cái gì mà bố tức giận vậy? Nói cho mẹ nghe. Con có làm gì đâu. Tự dưng con đang ngủ bố gọi con dậy, rồi hỏi con vừa làm gì. Con bảo là ngủ thì bố lại đánh. Mẹ đánh bố đi, bố hư kìa. Câu nói của thằng bé làm chồng tức giận lắm, nhưng ông cũng kìm lại ngay, lẩm bẩm mấy câu bâng quơ rồi quay lưng bỏ đi. Đợi cho bố đi khỏi, thằng Tị lúc này mới thì thầm. Mẹ ơi, con nói cho mẹ cái này. Ờ sao đấy con? Con thấy chị hai với chị ba. Bà Lụa lúc này thẳng thốt. Sao? Con thấy con Liễu với con Thủy hả? Vâng ạ. Thế lúc nào bao giờ? Con cũng không nhớ. Nhưng mà cứ nhắm mắt ngủ là con lại thấy hai chị về chơi cùng con vui lắm. Có chút thất vọng bởi bà nghĩ chắc vì do thằng Tị thương nhớ hai người chị của mình cho nên nằm mơ thấy những giấc mơ như vậy. Bà Lụa xúc động ôm con trai vào trong lòng. Con đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ là mơ thôi. Các chị của con hiện không còn ở đây nữa. Các chị lên trên trời phù hộ cho cả nhà mình. Không đâu, các chị chơi với con thật mà. Thằng bé vừa nói vừa nhòi người, lấy cuốn tập của mình lật đật mấy trang. Một bức tranh hiện ra, bên trong là cảnh bốn người. Thằng Tị chỉ vào rồi nói. Đây là tranh hai chị vẽ cho con này. Mẹ này, chị Liễu, chị Thủy này. Con này, mẹ xem, là hai chị vẽ đấy. Nhìn bức tranh, bà Lụa ngỡ ngàng lắm, bởi những đường nét màu sắc to trên ấy đều hết sức rõ ràng, không lem luốc như những bức tranh khác mà thằng Tị đã vẽ. Hay nói chính xác hơn, để vẽ được bức tranh như vậy thì chắc hẳn đó là phải một người trưởng thành. Thế là bà Lụa kéo con trai lại gần rồi hỏi. Tị, con nói cho mẹ biết ai vẽ bức tranh này. Thế là chị Liễu và chị Thủy mà, con nói rồi mà. Nhìn cái ánh mắt đầy nghiêm nghị của con trai, bà Lụa cảm nhận đây không phải là những lời nói dối. Chưa hết, trong nhà cũng chẳng ai có thể vẽ được bức tranh này. Bà không vẽ, ông Đông lại càng không, khi bận rộn suốt ngày. Còn bà Năm giúp việc, thậm chí bà còn không biết chữ. Không biết cầm bút thế nào cho đúng thì làm sao có thể vẽ được. Một luồng suy nghĩ làm sống lưng của bà lạnh toát. Bà vội đảo mắt nhìn chung quanh phòng. Tuy nhiên ngoài bà và thằng Tị ra thì làm gì còn ai nữa. Thế chuyện này có phần không đúng, bà liền lấy điện thoại để gọi cho bạn của mình. Tuy đang là buổi sáng sớm nhưng bà Hồng bắt máy nhanh lắm. Alo, có chuyện gì thế? Hồng ơi, tôi bảo này. Tôi nghe đây, bà nói đi. Tôi đang rối lắm, nếu qua điện thoại không có tiền, bà có thể qua đây được không? Rồi, được. Để tôi nấu đồ ăn sáng cho mấy đứa nhỏ rồi tôi qua. Cơ máy, bà Lụa lại tiếp tục đảo mắt nhìn xung quanh như thể tìm kiếm một thứ gì đó vậy. Bây giờ kém ông Đông lúc này xách chiếc cằm leo lên xe chuẩn bị đi sang nhà của thầy Kiên. Vừa mở cổng sắt ra thì ông đã thấy bà Hồng. Nhận ra đối phương, bà tươi cười cúi đầu. Chào anh Đông, anh đi làm hả? Vâng, cô sang đây làm gì vậy? Dạ em sang rủ cái Lan đi chợ. Cô có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ. Không có rảnh gì đâu anh, chỗ chị em thân thiết, Lụa cũng đang buồn chuyện gia đình cho nên là giúp nó giải khuây thôi. Vâng, thế tôi thay mặt vợ cảm ơn lòng tốt của cô nhé. Nói dứt câu không đợi cho đối phương trả lời, ông Đông cứ như vậy bước thẳng ra ngoài miệng lẩm bẩm: mẹ kiếp, cái thứ đàn bà lắm chuyện, có khi chúng mày tụ tập lại bàn chuyện cắm sừng chứ chả chơi. Trở lại với bà Hồng, bà vừa dựng xe thì thấy người bạn của mình từ trong nhà chạy ra. Hồng, bà vừa nói chuyện gì với anh Đông vậy? Cậu không có gì đâu, chỉ chào hỏi mấy câu, mà trông có vẻ anh ấy không có thích tôi. Lỗi lúc này lắc đầu đáp: không có đâu, vừa trải qua nhiều chuyện nên tính tình của anh ấy thất thường, lại dễ nổi cáu, bà đừng để bụng nhé. Tôi biết rồi, ai để bụng làm gì, mà cái chuyện gì bà gọi tôi sáng sớm vậy? Tôi nhìn ngó ra ngoài cổng, bà Lụa lại thì thầm: thôi vào trong nhà đi rồi nói. Sau khi đã ổn định trên bộ bàn ghế giữa phòng khách, bà Lụa mới đem chuyện về bức tranh của thằng Tị kể ra. Ngay đến đâu bà Hồng có vẻ thẳng thốt đến đó. Đợi cho câu chuyện dứt thì bà suýt xoa nói: coi chứ hai đứa nó về thật đấy. Các pháp sư giúp vong chúng nó thoát khỏi thần trùng, bây giờ tự do rồi nên để chúng về thăm em. Nhưng mà khổ là chúng nó với thằng Tị bây giờ âm dương cách biệt, gần nhau dễ làm cho thằng bé đau ốm, người ngợm mà yếu ớt lắm. Bà Lụa lúc này liền thốt lên: đúng rồi, hôm qua cái thằng Tị nó có sốt, thế nhưng mà không như những lần bị ốm trước, chỉ uống thuốc rồi ăn cháo là khỏi ngay. Bây giờ bà nói thì đúng vậy. Đấy, thế nhưng mà không phải chỉ sốt thế này đâu. Nếu mà chúng nó về thường xuyên, tình trạng của thằng Tị ngày một tồi tệ đấy. Thế bây giờ phải làm sao hả bà? Tôi lo quá. Giờ tôi chỉ còn mỗi thằng Tị, nó có bệnh hệ gì chắc tôi không sống nổi mất. Bà Hồng ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi lắc đầu đáp: chịu thôi. Cái này tôi nghĩ em bà nên xin thử hai chúng nó đừng về, biết đâu chúng nó nghe lời mà làm theo. Chứ gà con vong ở trong nhà đó, chẳng lẽ lại mướn thầy pháp tới đánh đuổi đi, vậy thì tội lắm. Nghe đối phương nói đến đây, ngay lập tức bà Lụa đứng phất dậy, chạy thẳng tới trước bàn thờ của hai đứa con gái. Bà thắp hai nén hương cắm mỗi bàn một cây, rồi chắp tay lại khấn vái: Liễu ơi, Thủy ơi, nếu hai con nghe được lời thỉnh cầu này của mẹ thì mẹ xin, mẹ xin hai con đừng về chơi với em nữa. Thằng bé nó sức khỏe yếu từ bé rồi. Dạ các con về nữa em con làm sao mà sống. Coi như mẹ cầu xin các con đi, các con có về cho mẹ gặp này có được không? Sau lời khấn thì bà Lụa ngừng lại chăm chú dõi theo, nhưng không hề có bất cứ một dấu hiệu nào cả. Bà cũng không đứng lại tại đó nữa mà cúi người chắp tay vái thêm mấy cái rồi trở về chiếc ghế của mình. Trong lúc đó, ở cách hai người phụ nữ chừng hơn 20 cây số, ông Đông lúc này cũng vừa về đến phòng trọ của thầy Kiên. Cánh cửa vẫn đóng chặn quá trái và bên trong vẫn còn im lìm. Thầy ơi thầy! Cánh cửa vừa mở ra vẫn là gương mặt đầy sưng sầu của ông Kiên. Ông nhắm mắt hất hàm rồi hỏi: tới sớm thế, đã chuẩn bị đồ chưa? Vâng, có rồi đây hả, chuẩn bị xong cả rồi. Sau khi vào bên trong, ông Đông nhận ra trước cái bàn thờ được đặt sẵn một cái hình nhân bằng chuối non. Nhưng do nhớ tới lời của đối phương vào hôm qua, ông không dám nhìn lâu. Ông ngồi xuống tấm nệm, ông mở cặp sách, đặt nhúng tóc bộ quần áo và đôi hoa tai xuống. Đây thầy ạ, à, tôi đã chuẩn bị hết mọi thứ như thầy bảo. Tốt. Ông Kiên gật gù miệng lẩm nhẩm gì đó. Tiếp đến ông ta lần lượt mặc bộ quần áo, đeo hoa tai vào cái hình nhân bằng thân chuối. Còn nhúng tóc cũng được đính lên bằng một thứ dung dịch đặc sệt đen ngòm. Sau khi hoàn thiện, ông Kiên đặt hình nhân trong tư thế thẳng đứng, còn mình thì ngồi xếp bằng đối diện. Miệng của ông bắt đầu lầm nhầm đọc thần chú. Giờ không biết gì cho nên ông Đông chỉ còn biết ngồi gần đó để chờ đợi. Dứt lời, bài chú kéo dài chừng 10 phút thì đến phần dán bùa lên một sợi dây rồi quấn thành một vòng tròn quanh hình nhân. Trên sợi dây, ông Kiên cũng lấy dao chích máu từ tay của ông Đông rồi vẩy lên như một dạng dao kẹo với âm binh. Đến khi mà vẩy xong thì ông Kiên thở hồng hộc, miệng lẩm nhẩm: xong rồi đấy, xong rồi hả thầy? Xong rồi, từ giờ trở đi vợ của ông ấy sẽ bị đám âm binh của tôi quấy phá. Thế nhưng mà ông cũng phải canh chừng bà ta, đừng để bà ấy tìm thầy giải mất thì sẽ thất bại đấy, hiểu chưa? Vâng vâng, tôi hiểu rồi. Thế tiền của tôi khi nào ông gửi đây? Thầy cứ yên tâm, đợi dằm bữa nửa tháng, có thấy nó thân tàn ma dại thì sẽ đem tiền tới tận nơi cho thầy mà. Thế cũng được, thế nhưng mà đừng để tôi đợi lâu đấy. Vâng ạ, thầy cứ yên tâm. Nói đến đây thì ông Đông không giữ được sự kiên nhẫn nữa, cũng không quan tâm đến công việc trên chỗ làm, cứ như vậy leo xuống xe rồi phóng về nhà. Đến nơi nhìn thấy chiếc xe của bà Hồng vẫn còn nằm trong sân, ông có vẻ khó chịu lắm. Mẹ nó chứ, cái chuyện gì đâu mà nhiều quá vậy. Ông bước vào với gương mặt đầy hậm hực, nhìn thấy bà Hồng đang ngồi trên ghế, ông nhíu mày hỏi: chào cô, vợ tôi đâu, cô vẫn chưa về à? Anh Đông, tôi cũng đang định về đây. Do lụa mới la đau đầu cho nên là tôi đi mua thuốc cho cô ấy. Đau đầu đau lúc nào? Vâng, chắc khoảng hơn nửa giờ trước. Tự dưng ngồi chơi với lụa thì đau đầu dữ rồi, làm tôi lo lắm. Anh về sớm thế này thì tốt rồi, nếu mà cơn đau chưa dứt đưa cô ấy đi bệnh viện khám đi. Đối chiếu khoảng thời gian thì đúng là bà lụa đang đau đầu. Đúng lúc thầy Kinh hoàn thành xong buổi lễ, trong lòng mừng như mở hội. Nhưng ông Đồng vẫn cố điềm tĩnh gần gũi đáp lại: vâng, tôi cảm ơn lòng tốt của cô. Nếu không có việc gì nữa thì cô về cẩn thận nhé. Vâng ạ, chào anh. Để cho bà Hồng đi khỏi, ông Đồng tức tốc chạy về phòng ngủ của hai vợ chồng. Tuy nhiên ông không vào ngay mà đứng bên ngoài hé cửa nhìn. Bên trong bà lụa vẫn còn đang nằm ở trên giường, dùng tay đấm lia lịa vào trán của mình. Đứng nhìn bà trần vần với cơn đau thêm một lúc, ông Đồng mới bước vào trong, miệng vừa hỏi với giọng đầy quan tâm: lụa, em sao vậy? Nghe giọng của chồng, bà lụa mừng rỡ lắm, bà thều thào than thở: anh ơi, em đau đầu quá. Đau làm sao, em đã uống thuốc chưa? Uống rồi, bà nãy con Hồng có mua thuốc cho em uống rồi. Thế nhưng mà vẫn đau anh ạ. Em có cảm giác như có hàng chục hàng trăm người đang đánh nhau trong đầu của em vậy, đau lắm. Sao lại có chuyện lạ vậy chứ? Thôi ngồi dậy đi, anh đưa em đi bệnh viện khám. Vâng ạ, anh đưa em đi với, em sắp chịu đựng hết nổi rồi. Cơn đau có vẻ khá nghiêm trọng khi mà bà lụa đã ngất lịm đi. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, ông Đông nhếch môi một cái, trong lòng thầm nghĩ: đây mới chỉ là khởi đầu thôi con chó cái, rồi mày sẽ phải nhận lãnh sự trả thù của tao. Buổi chiều cùng ngày, bà lụa tỉnh dậy trong bệnh viện. Cơn đau đã có phần thuyên giảm, nhưng bà bất ngờ lắm khi các bác sĩ kết luận là cơ thể của bà hoàn toàn bình thường. Kết quả chụp cắt lớp do điện não đổ cũng không nhận thấy dấu hiệu của bệnh lý. Ngoài ra vẫn còn một lý do nữa khiến cho bà hoang mang, đó chính là trong lúc thần trí đang mê man, bà nhìn thấy xung quanh mình có nhiều bóng người kỳ dị. Có người cụt tay, có người cụt chân, có người thậm chí còn có nửa thân trên. Tất cả bọn chúng đều có một nước da đen thui. Cả đám đứng xung quanh nhe răng cười như thể bà là một con mồi trước mặt của họ vậy. Đúng lúc này thì giọng của ông Đông vang lên gián đoạn luồng suy nghĩ: em tỉnh rồi hả, có đói không? Anh mua gì cho em ăn nhé. Có chút giật mình nhưng khi định thần lại thì bà lắc đầu: em không đói, em chỉ khát một chút thôi. Anh xuống căng tin mua hộ em chai nước mát được không? Được chứ, em cứ ở đây đi, để anh xuống mua cho. Nói xong ông Đông đứng dậy rời khỏi ghế. Thế nhưng ra đến cửa thì ông ngừng lại, quay đầu ghé mắt nhìn vào. Do đây là phòng bệnh chăm sóc đặc biệt cho nên chỉ có một mình bà lụa. Nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của bà, ông lẩm bẩm: có vẻ như nó hết đau rồi nhỉ, chẳng lẽ hết phép rồi sao? Nếu vậy thì mình phải tính sổ với ông Kiên, buồn ngại gì mà đều vậy chứ. Nhưng đúng, ông không phải chờ đợi lâu, vừa mới dứt câu thì tiếng kêu của bà lụa lại truyền đến. Cơn đau đã quay trở lại, nhưng lần này nó không còn ở đầu nữa mà thêm ở cả hai cánh tay. Bà nằm vật ra giường rồi la lớn: "Trời ơi, đau quá, cứu tôi với." Nghe tiếng kêu cứu của bà, mấy vị bác sĩ và y tá trực nhanh chóng có mặt. Ông Đông lại tiếp tục vai diễn của mình. Ông lao tới ôm lấy vợ: "Lụa, em sao thế này lụa?" Đến khi bị mấy cô y tá kéo ra, ông vẫn gọi lớn: "Các người nhất định phải cứu được vợ tôi đấy, các người biết chưa?" Quả thật nếu được xét giải thưởng thì ông Đông sẽ luôn giành giải nhất cho hạng mục diễn viên xuất sắc nhất. Ông đứng ngoài cửa dõi theo từng cơn vật vã của vợ mà trong lòng vui như mở hội. Thêm một lần nữa, cơn đau của bà Lụa lại không có lý do. Các bác sĩ cũng chỉ biết tiêm cho bà một liều an thần để trấn an với hy vọng làm dịu đi tình hình mà thôi. Ba ngày sau, do không tìm được nguyên nhân cho nên ông Đông làm thủ tục cho vợ xuất viện. Chỉ qua khoảng một thời gian ngắn ngủi mà trông bà rất tiểu tụy lắm. Gương mặt hốc hác, sưng gò má nhô cao, còn tay chân thì teo tóp thấy rõ. Đưa bà về đến nhà ông Đông lúc này thủ thỉ: "Em nằm nghỉ ngơi đi, để anh nhờ dì Năm nấu cho một bát cháo thịt bằm thật ngon. Ăn vào là khỏe ngay mà." "Em không ăn nổi đâu, cả người của em đau nhức lắm, em sắp chết rồi anh ạ." "Ồ kìa, làm gì mà em nói cái chuyện sống chết vậy chứ? Em phải sống thêm. Thôi nằm nghỉ đi, để anh ra ngoài chuẩn bị mua cháo cho em." Dứt câu, ông Điền đứng dậy và vừa mới quay mặt đi thì lúc này nụ cười đắc ý lại xuất hiện. Trong đầu của ông thầm nghĩ: "Mày phải sống chứ, sống để mà gánh chịu sự đau đớn. Cái này là quả báo dành cho những đứa lằng loạn như mày đấy." Đúng lúc này thằng cu tỷ cũng đi học về. Nghe bà Năm giúp việc nói mẹ nó trong phòng thì mừng lắm. Bởi suốt hơn 3 ngày qua, ông Đông không cho con trai vào thăm mẹ. Vừa chạy vào, thằng bé vừa cất tiếng gọi: "Mẹ ơi." Thế nhưng khi vừa đến nơi thì nó khựng lại, hai mắt tạm thời không nhìn bà Lụa mà lại hướng mắt sang góc phòng. Nghe tiếng của con trai, bà Lụa lờ mờ tỉnh dậy, bà liền quay sang đưa tay vẫy: "Tì, con đi học về rồi đấy hả? Lại đây với mẹ nào." Thằng bé vẫn đứng yên, hai mắt tròn xoe nhìn vào thằng gốc. Và rồi nó giơ ngón tay lên chỉ: Người xấu, các ông mau đi. Bà Lụa nhìn theo hướng mắt của con trai, nhưng đây chỉ là một góc phòng trống. Tò mò, bà liền cất giọng hỏi: "Tị, con đang nói chuyện với ai đấy?" "Có người ở đó, ông ta đen thui, nhìn ghê lắm. Ông ta là người xấu đó mẹ." Lời miêu tả của thằng cu tị làm cho bà Lụa liên tưởng đến ngay giấc mơ kinh khủng của mình. Thế là bà liền trừng mắt, cố gắng nhìn về góc phòng thêm một lần nữa, miệng lắp bắp: Thì họ đi chưa? Người đó đã đi chưa? Còn không thấy nữa, chắc là đi rồi." Bà Lụa đang bàng hoàng thầm nghĩ, nếu như thằng cu tỷ cũng thấy những người đen thui kia thì đây đâu phải là giấc mơ trong cơn mê sảng của bà. Chắc hẳn là bà đang bị một thế lực nào đó vô hình hành hạ. Đợi con trai lại gần, bà liền thì thầm hỏi: "Tị, đám người này có đi cùng hai chị em con không?" "Dạ không, mấy hôm rồi con không thấy hai chị, chắc là hai chị đi chơi ở nơi khác rồi." Đúng lúc này thì chú Đông từ bên ngoài xuất hiện: "Tị, con đang làm gì đấy?" Con ông đặt bát cháo xuống bàn rồi miệng lớn tiếng quát: "Mau bước ra ngoài đi, ai cho con vào đây hả? Ra ngoài lo tắm rửa ăn cơm nhanh lên." "Không, con muốn ở với mẹ đó, con nhớ mẹ lắm." "Cái thằng này, mày định hư đấy có phải không? Không sợ bố mẹ có phải không?" Con thế tình hình căng thẳng, bà Lụa liền nói chen, vuốt vuốt lưng cho con trai: "Thì con nghe lời của bố đi, mẹ ở nhà đi mà, gặp lúc nào chả được, con không nhớ mẹ dặn sao? Khi đi học về người dính đầy bụi đất, phải mau đi tắm rửa thay quần áo cho sạch sẽ rồi ăn cơm." Thằng tí nước mắt giàn giụa, miệng u ớ trong tiếng nấc: "Dạ vâng, con biết rồi." Nói xong thì nó lững thững bước ra ngoài. Để cho bóng dáng của thằng bé khuất dần, bà Lụa mới thì thầm nói: "Anh này, con nó còn bé sao anh cứ phải to tiếng quát nạt làm gì? Không quát nó thì để nó hư à? Với lại em cũng hạn chế tiếp xúc gần nó từ bây giờ đi." "Sao lại hạn chế tiếp xúc? Em không nghĩ cho em thì cũng phải nghĩ cho con chứ. Em đâu biết em bị bệnh gì, nhớ truyền nhiễm sang cho con thì phải biết làm sao đây." Có chút tuổi thân nhưng thấy ông Đông nói cũng có lý, cho nên bà Lụa đành gật đầu: "Vâng, em hiểu rồi, em sẽ không tiếp xúc gần với nó nữa." Nói đến đây thì cơn đau lại tiếp tục xuất hiện trên gương mặt của bà. Chân tay của bà cứng đờ cù quào: "Anh ơi, em đau quá." Sao lại đau à? Rồi đợi anh một chút. Âu Đông bước tới phía chiếc tủ gỗ nhỏ. Sau một hồi lục lọi thì lấy từ bên trong ra một lọ thuốc không có nhãn. Ông mở nắp lấy liền hai viên rồi đưa cho bà Lụa uống. Này em uống đi. Do đang trong cơn đau đớn cho nên bà cũng chỉ biết há miệng ra rồi đốt hai viên thuốc kia. Để cho bà uống xong thì ông Đông cười nhẹ một tiếng, bởi đây chính là loại thuốc mà lúc trước ông đã đưa cho Liễu. Người con đầu uống, sau đó chính là loại thuốc này khiến cho cô trầm cảm, gặp ảo giác rồi tự tử. Mấy viên thuốc này có vẻ cũng nhanh chóng phát huy tác dụng thì bà Lụa lại ngất lịm đi. Ông Đồng lúc này liền nhủ thầm. Vừa buồn vừa ngại vừa thuốc thì này, đồng tê kết hợp, mày chỉ có nước sống dở chết dở thôi còn ạ. Rời khỏi phòng để tránh việc thằng Tị mở cửa lén đi thăm mẹ, ông quá luôn rồi cất chìa khóa vào trong túi quần. Bà Lụa sau một khoảng thời gian trần vần thì cũng bắt đầu tỉnh lại. Không biết hiện đang là mấy giờ, nhưng do nhìn qua ô cửa sổ thấy trời tối, cho nên bà đoán chắc đây là buổi đêm. Đôi mắt nhìn xung quanh không thấy ông Đông đâu, bà liền cất tiếng gọi khe khẽ. Anh ơi, em buồn đi vệ sinh quá anh. Thế nhưng vừa mới cất tiếng gọi thì bà Đông đã thấy ngay trước cửa là một cái bóng to lớn đen sì. Tính cả mách bảo đây là thủ phạm gây ra cơn đau của mình, bà liền thều thào nói. Các người là ai? Sao lại hại tôi? Không có ai đáp lại, bà Lụa chỉ văng vẳng nghe thấy hình như có tiếng cười nói vọng vào hai bên tai của mình. Tất nhiên mọi thứ đâu có dừng lại ở đó. Bà bắt đầu thấy cái bóng kia từ từ tiến về phía mình. Trên hết từ trong các góc của căn phòng có thêm vài cái bóng người quái dị xuất hiện. Cả đám cứ như vậy lao tới, cả đám người đã làm cho bà gần như muốn chết đi vì đau. Thêm 5 ngày nữa trôi qua, tình trạng sức khỏe của bà Lụa đã đến mức báo động. Bà hiện tại yếu đến mức ngay cả tiểu tiện hay đà tiện cũng không tự chủ được, cứ nằm một chỗ như cái xác chết. Bà Đông cũng chẳng buồn lau dọn cho vợ mà cứ như vậy, rồi thỉnh thoảng lại từ ngoài ngó vào như thể đang chiêm ngưỡng một thú vui của bản thân. Bà nằm giúp việc cũng đã được ông cho nghỉ vì lý do bà đã cao tuổi, không còn làm tốt công việc của mình nữa. Nhưng lý do thực sự là bởi ông Đông sợ bà Năm cơ mặt trong nhà sẽ làm gián đoạn kế hoạch trả thù của ông. Hơn nữa nếu bà tộc mạch đem nói chuyện về tình trạng của Lụa ra ngoài, chắc chắn người ta sẽ sinh nghi ngay. Thằng cu Tì thì khóc lóc đòi mẹ, đến nỗi có khi ông bực bội quá nhốt luôn nó vào trong phòng rồi khóa cửa lại. Còn bà Hồng thì do không liên lạc được với bạn cho nên cũng sang thăm, nhưng mà lần nào cũng bị ông Đông chặn ở cổng rồi lấy lý do bà Lụa mệt cho nên không muốn tiếp khách. Tối hôm nay sau khi ăn cơm xong, ông Đông lại tiếp tục hé cánh cửa để nhìn. Bà Lụa vẫn nằm một chỗ, mùi nước tiểu và phân để lâu ngày sộc thẳng vào mũi, làm cho ông nhăn mặt. Miệng liền lẩm bẩm, mẹ kiếp, đúng là cái loại dơ bẩn. Thôi mày chết được rồi đấy. Sở dĩ ông Đông nói như vậy là bởi ông cũng muốn chấm dứt sự trả thù của mình. Trong những ngày qua bà đã chịu đựng sự trừng phạt. Ngay tới đây ông liền sang phòng của con trai, khóa cửa lại kèm theo lời dặn. Mày ở yên trong phòng đi nghe chưa Tì, bố ra ngoài có tí việc, lát bố về ngay. Ngay lập tức có tiếng đập cửa dòng của thằng Tị vang lên. Bố cho con ra với mẹ đi, con đứng từ xa đợi bố về, con muốn nhìn thấy mẹ. Không được, mày đừng có hư, bố nói sao thì nghe vậy đi. Đừng mà bố ơi. Mặc cho những lời cầu xin của con trai, ông Đồng cứ như vậy khóa chặt cửa rồi lững thững bước ra ngoài. Leo lên chiếc xe tay ga của mình, ông phóng thẳng hướng đến nhà của thầy Kiên. Đến nơi vẫn cửa đóng then cài im lìm, ông Đông dừng xe khẽ cất tiếng gọi. Thầy Kiên. Phải mất một lúc thì ông Kiên mới mở cửa, nhìn thấy đối phương ông liền nhíu mày. Sao, tôi làm gì nữa, hết muốn chơi ngại rồi hả? Chỉ thầy hiểu tôi thôi, tôi muốn dừng lại, cho nó chết quách đi. Rồi, mau vào đi. Thì cũng ngắn ngầm khi ngày nào cũng phải phái âm binh đi rồi. Cánh cửa được mở rộng nhưng ông Đông còn chưa kịp bước vào thì ông Kiên đã trợn trừng mắt, dần đuổi lại. Quỷ, có quỷ. Câu nói này khiến cho ông Đông bất ngờ lắm, bởi hướng nhìn của đối phương đang là phía sau lưng của mình. Ông quay ngoắc ra, nhưng ngoài chiếc xe đã dựng thì làm gì có ai. Phì cười vì tưởng đối phương trêu chọc mình, ông liền lẩm bẩm. Thầy đúng là lắm trò quỷ thật đó. Quỷ với trả thần gì thế? Quỷ, có quỷ mà. Chưa dứt câu thì ông Ghiên đang ngã quỷ xuống đất, miệng há to, hai con mắt thì đã trắng dã. Biểu hiện này thì chắc là ông ta không phải đùa. Ông Đông cúi xuống toàn đỡ đối phương dậy thì giật mình, bởi cả người của ông Ghiên lạnh toát cứng đờ như khúc gỗ. Nhưng chưa dừng lại ở đó, những viên gạch dưới nền bắt đầu rung chuyển dữ dội, kéo sập luôn cái bàn thờ có bức tượng cái đầu rắn xuống. Bức tượng ngã vào đúng cái hình nhân làm bằng thân chuối non. Giống như hiệu ứng domino, tất cả đều nằn lăm lắp dưới mặt đất. Chết rồi, chết rồi. Ông Kiên chỉ thều thào thêm được mấy từ rồi phun ra một bộ máu mà lịm đi. Lúc này ông Đông hoảng hốt lắm, ông vừa lay vừa gọi. Thầy Kiên, thầy Kiên. Cảm giác được gì đó, ông đưa ngón tay run rẩy của mình lên mũi của đối phương. Hỡi ôi, ông Kiên kia đã không còn thở nữa. Cái gì thế này? Quá sợ hãi, ông đứng phát dậy toan vùng bỏ chạy. Nhưng đến ngoài cửa thì lại đột nhiên một lần nữa chết đứng. Trên chiếc xe tay ga của ông lúc này có sẵn một cái bóng người ngồi ở trên đó. Trong phút chốc, ông trợn trừng mắt rồi lắp bắp. Liệu? Cùng lúc này ở nhà, bà Lụa đang trong cơn thập tử nhất sinh. Bà dường như đã chuẩn bị sẵn cho cái việc cái chết đến với mình. Bà buông luôn thả người, miệng lẩm bẩm nói. Liễu Thủy, mẹ đến gặp hai con đây. Thế nhưng vừa mới dứt câu thì cánh cửa phòng bật tung ra. Từ bên ngoài thằng cu tỷ chạy ào vào. Mẹ, mẹ ơi. Giờ vẫn còn đang mê man cho nên bà Lụa lẩm bẩm. Mình chết rồi sao? Mình chết rồi cho nên thằng tỷ mới khóc lóc như vậy sao? Thế nhưng khi mà cảm nhận được bàn tay của con trai ôm lấy mình thì bà Lụa mới vỡ òa. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đây, con trai của mẹ, mẹ đây. Mẹ ơi, chị Thủy mở cửa cho con gặp mẹ đấy, còn chị Liễu thì đi cứu mẹ rồi. Vừa nói thằng bé vừa quay ra phía cửa phòng đưa tay vẫy vẫy. Chị Thủy, chị vào đây đi, vào chơi với mẹ này. Ngay cả bà Lụa cũng lơ mơ trông thấy được, ở đó đang có một cái bóng mờ mờ. Cơn xúc động dâng trào, bà liền òa khóc. Thủy ơi, con đây hả Thủy, con lại đây với mẹ đi con. Thế nhưng cái bóng kia nhanh chóng tan biến đi đâu mất. Cơn xúc động cũng làm cho tình trạng sức khỏe của bà tệ đi. Bà thở từng hơi lên, thằng cu tỷ thì lo lắm, nó cũng òa khóc. Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy, đừng có làm con sợ mà. Bố đâu, bố con đâu? Con không biết, bố ra ngoài rồi, từ nãy đến giờ chưa có thấy về. Nhìn nhớ ra điều gì đó, bà Lụa liền thều thào. Điện thoại của mẹ, mau tìm điện thoại của mẹ rồi gọi cho cô Hồng đi. Thằng Tỷ vội vàng nghe theo sự hướng dẫn của bà Lụa. Nhận được tin sau một hồi chờ đợi thì giọng của bà Hồng cũng từ bên ngoài phòng khách vọng vào. Lụa, mày đâu rồi? Bây giờ mày mới chịu gọi cho tao hả? Đến khi nhìn thấy tình trạng của đối phương thì bà không khỏi bất ngờ, vội vàng chạy đến để hỏi han. Trời ơi Lụa, sao mày ra nông nỗi này? Ông ơi, cứu tao với. Thế là một chiếc xe cấp cứu được gọi đến ngày sau đó. Bà Hồng đưa bà Lụa cùng cả thằng cu tỷ lên xe. Mãi cho đến 3 ngày sau thì sự tỉnh táo mới quay lại với bà Lụa. Nằm trên giường bệnh, bà liền ngơ ngác cất tiếng gọi. Hồng ơi. Bà Hồng ngồi gần đó giật mình, vội chạy đến hỏi dồn dập. Mày sao rồi, thế trong người sao, có đau ở đâu không? Ta không sao, khỏe rồi. Mày làm cho tao lo lắm đấy có biết không hả? Tự dưng mày lại bị như vậy. Còn anh Đông nữa, anh ta... Sự ngập ngừng của đối phương làm cho bà Lụa tò mò, bà liền lo lắng hỏi. Anh Đông, anh ấy làm sao? Chuyện này cũng khó nói lắm. Thì mày cứ nói đi, đừng cứ úp úp mở mở tao khó chịu quá. Rồi để tao kể cho mày nghe. Sau đêm tao đưa mày vào bệnh viện, cũng có cố gắng liên lạc với chồng mày để anh ta chạy vào, nhưng gọi mãi không nhấc máy. Đến sáng hôm sau thì tao hay tin, người ta tìm thấy anh Đông ở bên vệ đường trên chợ huyện. Anh ấy hình như phát điên rồi mày ạ. Cứ ngồi đờ người ra đó bốc cát đất, phân trâu phân bò rồi cho vào miệng. Đã vậy còn vừa nhai vừa cười là khen ngon. Thế không ổn, người ta liền nào đưa vào bệnh viện để khám. Các bác sĩ bảo chồng của mày có vấn đề về thần kinh, rồi mới chuyển sang bệnh viện tâm thần ở trên huyện. Giờ chắc đang điều trị ở trên đó. Trời đất, sao chuyện lại thành ra như vậy anh ơi? Bà choàng người toan định ngồi dậy, nhưng cơ thể vẫn chưa hoàn toàn bình phục, cho nên lại bất lực nằm xuống. Thế vậy bà Hồng liền nói chen. Mày bình tĩnh lại đi, tao chưa kể hết đâu. Trước khi vào bệnh viện tâm thần á, mày có biết anh ta nói gì không? Nói gì? Anh ta bảo là phải tìm giết mày cho bằng được. Mày là cái loại đàn bà phản bội, xứng đáng chết cả trăm ngàn lần. Bây giờ tao thất bại, nhưng mà đừng lo, tao rồi sẽ giết mày như cái cách hai đứa con gái của mày chết vậy. Nghe đến đây, bà Lụa run rẩy đôi tay, bà mấp máy hỏi lại, mày nói sao? Để khi đối phương nhắc lại câu nói của ông Đông thêm một lần nữa, thì bà òa khóc nức nở, thì đấm vào ngực của mình thùm thụp. Trời đất ơi là trời, anh ơi là anh. Tất nhiên là bà Hồng chẳng hiểu gì, nhưng nghĩ người bạn của mình vừa mới trải qua cơn bạo bệnh cho nên tinh thần không ổn định, thì bà cũng thông cảm. Ngồi thêm một lúc thấy không còn sớm, bà Hồng rời khỏi bệnh viện để về nhà lo cho gia đình của mình, hẹn hôm sau sẽ vào thăm. Thế nhưng bà không hề biết rằng đây là lần cuối cùng mình được gặp bà Lụa bằng xương bằng thịt. Bởi ngay chiều hôm đó, bà đã gieo mình nhảy từ tầng 7 của bệnh viện xuống đất chết ngay tại chỗ. Một cái chết cực kỳ đau đớn, chẳng ai có thể hiểu được nguyên do ngoài trừ chính bản thân của bà. Những lời đồn thổi cũng được thiêu dệt nên. Nào là cái chết của bà Lụa vào việc ông Đông phát điên là do thần trùng vẫn chưa được giải. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, người còn ở lại là những người đau thương nhất. Sau biến cố gia đình, thằng cu tị được người thân quen bên dòng họ nội đưa về nhà nuôi dưỡng. Thằng bé suốt ngày lầm lầm lì lì, chỉ có tối đến là lại hoạt bát lạ thường. Lâu lâu người ta còn nghe loáng thoáng thấy có tiếng nói chuyện từ trong phòng ngủ của nó. Và nếu để ý kỹ, ngoài giọng của thằng cu tị còn có giọng của hai người khác nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.